Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 5000m bắt đầu. Nghe xong Viên Thư Duật cùng Tào Nghị Lực đối thoại, lớp 12 ban 1 rất nhiều người hăng hái. Thậm chí, một tên là Kim Hâm Hâm nam sinh, còn thét to mở ra đánh cược bàn. Tào Nghị Lực là 1 bồi 1.5, Viên Thư Duật là 1 bồi 4. Rất nhiều người đều đặt cược, có điều đều là học sinh trung học, cũng là vui đùa một chút. Vì lẽ đó, đặt cược người đều dưới 10 khối tiền, mấy chục khối, nhiều nhất người hạ xuống 100 khối. Đương nhiên, căn bản không có ai đánh cược Viên Thư Duật thắng, đều đánh cược Tào Nghị Lực thắng. Viên Thư Duật nhìn những người này náo nhiệt, nội tâm dâng lên một chút bất đắc dĩ. Nếu như là bám thân thần long mình trước kia, khẳng định không phải Tào Nghị Lực đối thủ. Thế nhưng hiện tại, chính mình nhưng là thần long thân thể đây. Muốn ở 5000m trên thắng qua Tào Nghị Lực, quả thực quá đơn giản. Kỳ Hiển Huyên nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, lập tức rõ ràng Viên Thư Duật ý nghĩ. Đi tới Kim Hâm Hâm trước người. Ta dưới 1000 khối. Đánh cược Viên Thư Duật thắng. Kim Hâm Hâm kinh ngạc. Gặp ngốc nữ sinh, chưa từng thấy ngu như vậy nữ sinh. Biết rõ Viên Thư Duật thành tích nát, nhân duyên kém, còn muốn cấp lại đi tới. Này còn không nói, vì cho thấy đối với Viên Thư Duật chống đỡ, còn muốn dán lên 1000 khối. Kim Hâm Hâm cao hứng. Không có vấn đề, mỹ nữ, lúc nào trả thù lao. Ta trong bọc sách thì có tiền. Nếu như ngươi muốn hiện tại là có thể cho ngươi lấy nắm. Nếu như ngươi không vội, chờ sau đó tiết thể dục. Ta cho ngươi, Kỳ Hiển Huyên nói rằng, Kim Hâm Hâm nói rằng, không có vấn đề, mỹ nữ nhân phẩm ta là tin tưởng, tiết thể dục sau khi cho đi, nói, Kim Hâm Hâm lấy ra bút, nhớ rồi, Kỳ Hiển Huyên, 1000 khối, Viên Thư Duật thắng. Kỳ Hiển Huyên quay người sang, nhìn thấy Viên Thư Duật chính nhìn nàng, liền, khẽ mỉm cười, lần này, nàng nhưng là phải đem Kim Hâm Hâm lừa thảm rồi. Chỉ cần tái quá 5000m, Kim Hâm Hâm khẳng định liền muốn cho nàng 4000 khối tiền. Ngoại trừ tiền vốn, chính là 3000 khối. Đã đến luyện khí kỳ 7 tầng thần long đại nhân. Làm sao có khả năng thắng không nổi một người bình thường đây? Mà nhìn thấy Viên Thư Duật gật đầu mỉm cười, Kỳ Hiển Huyên nội tâm dâng lên nhàn nhạt ngượng ngùng, nhảy nhót, nàng biết mình làm chuyện này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng đã đạt được thần long đại nhân hảo cảm. Rất nhanh, giáo viên thể dục đến rồi. Giáo viên thể dục là một hơn 30 tuổi nữ tử, tên là Vương Vi. Bởi vì là giáo viên thể dục, thường thường vận động, vóc người duy trì đến cũng không tệ lắm. Đương nhiên, là so sánh lên nàng cái kia độ tuổi người đến nói, so với những này mười mấy tuổi thiếu nữ tới nói, nhiều một phần đầy đạn, ít đi mấy phần tinh tế. Vương Vi là một tiếng tăm tốt vô cùng giáo viên thể dục. Đối với học sinh hòa ái, kiên trì, còn có thể dẫn dắt, dẫn tiến học sinh tham gia trường học xã đoàn. Một bên trong lịch sử lâu đời, lại là trọng điểm trung học. Trong trường học xã đoàn vẫn là không ít. Điền kinh đội, đội bóng rổ, bóng chuyền đội, bóng chày đội các loại. Các loại. Vào lúc này, chuông vào học âm thanh cũng là vang lên. Được rồi, các bạn học, đến xếp hàng đi. Vương Vi vỗ tay một cái. Rất nhanh, nam sinh hai hàng, nữ sinh hai hàng liền dừng lại. Vương Vi nói chuyện, mọi người đều biết. Ngày hôm nay nam sinh muốn kiểm tra 5000m, cho 5 phút đồng hồ chuẩn bị hoạt động thời gian. Chúng ta liền bắt đầu. Nữ sinh tự do hoạt động. Lần sau tiết thể dục, nữ sinh kiểm tra 800m. Gào, được rồi, nam sinh chuẩn bị đi, đại gia tản đi. Nghe xong Vương Vi, bọn học sinh đều tản ra. Nam sinh bắt đầu hoạt động mắt cá then chốt, đầu gối, có chút nam sinh còn làm tại chỗ cao nhất chân. Tào Nghị Lực cũng là bắt đầu nghiêm túc làm chuẩn bị hoạt động, mà Viên Thư Duật một phái hờ hững, đứng thẳng ở nơi nào. Tào Nghị Lực trên mặt lộ ra một xem thường vẻ mặt. Thường thường vận động nhiều người mấy đều biết, nếu như tiến hành vận động dữ dội trước, không hoạt động ra, tiến hành vận động dữ dội thời điểm, sẽ rất dễ dàng bị thương, dễ dàng bắp thịt kéo thương, còn dễ dàng rút gân. Cái này Viên Thư Duật vừa nhìn chính là người ngoài nghề dáng vẻ. Làm sao có khả năng vượt qua hắn đây? Lập tức, Tào Nghị Lực lại nhìn một chút đứng thẳng ở Viên Thư Duật bên người Kỳ Hiển Huyên. Trong đôi mắt thoáng lộ ra một chút ôn nhu. Các loại 5.000 mét qua đi. Ngươi liền là của ta rồi. Viên Thư Duật có nhiều hứng thú nhìn Tào Nghị Lực nhìn về phía Kỳ Hiển Huyên ánh mắt. Nội tâm hơi có chút cảm thấy chơi vui. Quả nhiên, chính mình những này tương lai thị thiếp, đều là có thể trêu chọc đến phiền phức chủ. Sau đó, chuyện như vậy còn sẽ kéo dài không ngừng phát sinh. Vì lẽ đó, chính mình tuyệt đối không thể chịu đựng cùng lùi bước. Vương Vi nói chuyện, được rồi, chuẩn bị hoạt động đều làm xong chứ. Nam sinh, đều lại đây, đến hàng bắt đầu trước tập hợp. Nam sinh đều tụ tập ở hàng bắt đầu trước. Nói là hàng bắt đầu, kỳ thực cũng chính là trên đường chạy xẹt qua một đường vòng cung. Tào Nghị Lực trực tiếp chiếm trước vị trí phía trước nhất. Tuy rằng, thực lực của hắn rất tốt, thế nhưng có thể chiếm trước vị trí phía trước, nhất định sẽ thoáng chiếm chút lợi lộc. Đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt hắn, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Viên Thư Duật nhìn cái khác nam sinh đều đứng thẳng được rồi, mới chậm rãi đi tới cuối cùng. Đứng qua, Vương Vi nhìn Viên Thư Duật, lộ ra một tia thương tiếc. Nam sinh này, nàng cũng là biết đến, thể chất không được, thể năng không được, lại không thường thường tham gia rèn luyện. Trước học kỳ chạy 5.000 mét cuối cùng còn chạy ói ra. Nàng cũng từng cho người học sinh này đề nghị qua, mỗi ngày tiêu tốn thời gian nhất định, cố gắng rèn luyện. Thế nhưng, tựa hồ nam sinh này xem ra một bộ tâm sự nặng nề, áp lực rất lớn dáng vẻ. Cũng không có nghe theo nàng kiến nghị. Vương Vi tự nhiên là hy vọng nàng mang trong lớp mỗi học sinh đều có thể ở thể dục kiểm tra đi tới thành tích tốt. Thế nhưng, nguyện vọng này nhất định là không cách nào thực hiện. Người và người là có sự khác biệt. Tuy rằng không phải một trời một vực, thế nhưng cũng đủ để cho người ủ rũ. Yêu đọc sách hiện tại, nam sinh này xem ra không có trước đây tâm sự nặng nề. Không có trước đây áp lực, thậm chí làm cho người ta cảm thấy một loại đạm bạc, cảm giác yên lặng. Thế nhưng, Vương Vi là không tin, một thể chất như vậy kém người, sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn thu được tăng lên. Vì lẽ đó, nhìn thấy Viên Thư Duật thái độ thờ ơ, Vương Vi nội tâm cũng là hơi hơi thất vọng. Nhìn thấy nam sinh đều đứng thẳng ở hàng bắt đầu trước, Vương Vi cao giọng hỏi nói: chư vị bạn học, đều chuẩn bị xong chưa? Các nam sinh từng cái giống lên. Được rồi, chuẩn bị kỹ càng. Lão sư, bắt đầu đi. Không có vấn đề. Vương Vi cao giọng gọi nói. Dự bị, chạy, chấm ngoặc kép. Đồng thời, Vương Vi theo, đè hạ thủ bên trong đồng hồ báo giây. Nhất thời, Tào Nghị Lực dường như một viên đạn pháo như thế xông ra ngoài. Cái khác nam sinh theo sát ở phía sau, cũng là xông ra ngoài. Viên Thư Duật đi theo ở cuối cùng. Các nam sinh vừa lao ra, Kỳ Hiển Huyên liền nâng quai hàm, lớn tiếng nói gọi nói: Viên Thư Duật, cổ vũ, thứ nhất khẳng định là ngươi. Nghe xong Kỳ Hiển Huyên, Tào Nghị Lực một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chổng vó. Nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Lập tức, hắn bước nhanh hơn, bỏ qua rồi hắn người phía sau. Ở đường băng bên cạnh cái khác nữ sinh cũng là nhìn về phía Kỳ Hiển Huyên. Đều cảm thấy Kỳ Hiển Huyên cấp lại Viên Thư Duật dáng vẻ, thực sự là nhường các nàng xem thường. Mà Trần Minh Tình nội tâm thoáng dâng lên một luồng hiếu kỳ. Cô nữ sinh này, đối với Viên Thư Duật tự tin lại lớn như vậy sao? Thế nhưng, rất nhanh, bao quát Trần Minh Tình ở bên trong những nữ sinh kia đều kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.